vẫn luôn thích em, chương 19, chúng ta sẽ cùng nhau đi học 4. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, tuy nhiên, Trịnh Thành Tử nhìn thỏ trắng khóc một cách đáng thương, cậu phải đưa tay ra và vỗ nhẹ vào lưng cô. Trịnh Thành Tử thì thầm. Được rồi, thỏ trắng đừng khóc nữa, giờ chúng ta sẽ về nhà nhé. Nếu chúng ta quay về nhà, thì ngày mai chúng ta sẽ không quay lại trường mẫu giáo nữa ca ca nhé. Thỏ trắng ngẩng đầu lên và nhìn Trịnh Thành Tử với một đôi mắt đỏ hoe. À hát, Trịnh Thành Tử suy nghĩ từ từ, lịch thiệp và nói. Hôm nay, chúng ta sẽ không còn đi học nữa rồi. Đúng rồi ạ, thỏ trắng không nhận thấy rằng từ hôm nay, đã được thêm vào trước lời nói của Trịnh Thành Tử. Thỏ trắng chỉ nghĩ rằng mình sẽ không phải đến trường mẫu giáo để đi học trong tương lai nữa, vì vậy cô bé vội vàng chạy đến tủ đựng túi để lấy túi của thỏ trắng và trở về nhà. Thỏ trắng, bố mẹ của em có đến đón em không? Cô giáo mẫu giáo đang nói chuyện với các phụ huynh khác, nhìn thấy thỏ trắng đang chạy đến lấy cái túi, và nhanh chóng đưa tay với lấy chiếc túi và nhìn sang phía cô giáo. Có ca ca nước cam của con ạ, thỏ trắng quay lại và chỉ vào Trịnh Thành Tử đang đứng cách đó không xa. Giáo viên vui vẻ hỏi lại thỏ trắng, ca ca nước cam của con ở đâu? Cô giáo liếc về phía ngón tay của con thỏ, ở lối vào lớp học có một cậu bé đẹp trai mặc áo phông đen, mặc dù thân hình của chàng trai không được cao cho lắm, nhưng tư thế đứng cao và thẳng, khí chất thật phi thường, chỉ là. Cậu bé trông như một thiếu niên, và khuôn mặt một đứa trẻ được hiện rõ. Hôm nay là ngày đi học đầu tiên của trường mẫu giáo và lớp nụ cũng là lớp đầu tiên đi học. Bây giờ hầu hết đều là những em bé nhỏ vài tuổi nên nhiều phụ huynh sẽ khá lo lắng về lần đầu tiên đi học của con mình. Vì vậy, nhiều gia đình gần như là có đầy đủ cả bố cả mẹ đến đón con mình sau giờ học. Nhưng, gia đình thỏ trắng thì chỉ có một cậu bé như vậy đến để đón thỏ trắng ư? Cô giáo hỏi thỏ trắng với một chút nghi ngờ và hơi bất an. Đó có phải là anh trai của con không vậy thỏ trắng, còn bố mẹ của con không đến con à? Dạ không, anh ấy không phải anh trai con. Thỏ trắng lắc đầu và nhìn vào mắt giáo viên rất nghiêm túc. Anh ấy là ca ca nước cam, cũng là bạn trai của con. Sau khi nghe câu nói này từ thỏ trắng, cô giáo ngay lập tức đứng hình. Cậu bé này là, bạn trai của con ư chà. Thỏ trắng gật đầu liên tục và khuôn mặt cô bé trở nên đầy tự hào nói với cô giáo. Con là bạn gái của anh ấy ạ, thỏ trắng, có hiểu bạn gái là như nào không? Cô giáo quay lại, không thể không mỉm cười và hỏi thỏ trắng. Con biết ạ, bạn gái là người mà sẽ trở thành vợ của anh ấy trong tương lai. Thỏ trắng nhanh nhảu trả lời một cách nghiêm túc. Cô giáo nhìn thỏ trắng với một nụ cười ngộ nghĩnh, rồi đưa mắt sang nhìn Trịnh Thành Tử đang đứng ở lối vào lớp học. Cô giáo đưa vuốt nhẹ mái tóc thỏ trắng và lắc đầu. Ai là những người dạy con những điều này vậy? Thưa cô, là mẹ con ạ, thỏ trắng chợt nghĩ ra điều gì đó. À và dì Chu nữa ạ? Dì Chu là ai nữa vậy thỏ trắng? Cô giáo tiếp tục băn khoăn. Dì Chu là mẹ của ca ca nước cam, dì ấy nói với con rằng con còn quá nhỏ để có thể kết hôn, vì vậy con chỉ có thể là bạn gái của ca ca nước cam mà thôi. Thỏ trắng vẫy tay chào tạm biệt cô giáo và chạy về phía Trịnh Thành Tử đang đứng đợi cô. Vì vậy, đây có phải chăng là thanh mai trúc mã thời thơ ấu? Cô giáo nghe những lời của thỏ trắng xong liền cảm thấy trống rỗng. Nhưng, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, thành thật mà nói cậu bé nhỏ bé này thực sự rất đẹp trai. Thậm chí, những cảnh vật xung quanh chỉ làm nền cho gương mặt điển trai đến mức lạ thường như vậy. Cách chương.